Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 317, chương 315, Biển Sâu Di Thổ. Có gì khác biệt? Vương Triệt hỏi. Cá mập trắng khổng lồ quay đầu nhìn phía xa thần quang kính. Nếu như chỉ là ngoại giới biển cả năng lượng, mặc dù cực kỳ hỗn tạp, nhưng đối lão đại tới nói, vốn có thể ôn hòa bài trừ bên ngoài cơ thể. Chấm ngoặc kép, nhưng lão đại đi ra thời điểm, tại biển cả chỗ sâu phát hiện một chỗ biển sâu di thổ. Nó là hấp thu kia trong di tích năng lượng, từ đó đưa tới cực lớn khó chịu. Chấm ngoặc kép, biển sâu di thổ, Vương Triệt hơi sững sờ. Cái này trong nước, còn có di thổ sao? Di thổ là vẫn thời cổ đại thuyết pháp, hiện tại liền gọi hồn thổ. Căn cứ tư liệu của ta ghi chép, chấm ngoặc kép, một bên Thương Lãng linh thức nói. Trước mắt nhân loại chúng ta đối biển cả thăm dò độ cũng không cao. Nhất là cái này mấy ngàn năm nay, theo trận kia đại kiếp về sau, biển cả chỗ sâu nghe nói cũng có hồn thổ, chỉ là rất khó tìm kiếm. Cho nên, trong biển rộng có chưa phát hiện di thổ, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái khác mấy lục địa tới gần hải vực, ngẫu nhiên cũng sẽ truyền đến một chút phát hiện kiểu mới hồn thổ tin tức. Có Thương Lãng linh thức cái này bách khoa tại, xác thực cực kỳ thuận tiện. Mà lại, tại trận kia đại kiếp kéo dài thời gian, chúng ta chỗ thế giới cả khối lục địa cũng tại đại chiến bên trong phát sinh biến hóa không nhỏ. Thương Lãng linh thức nói, lại theo cái này mấy ngàn năm biến hóa, biển cả diện tích, cùng biển sâu khu vực đều tại phát sinh cải biến. Vương Triệt khẽ gật đầu, nếu là nguyên nhân này, cũng khó trách cái này thần quang kính có thể như vậy. Hồn thổ trung năng lượng cực kỳ phức tạp, chính là hiện đại nhân loại hơi thời gian dài đợi ở bên trong, đều sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Lão đại vốn định đem chỗ kia di thổ phong ấn, nhưng vội vàng không kịp chuẩn bị, đã hấp thu không ít năng lượng trong đó. Cho nên, đem nó phong ấn về sau, liền lập tức trở về lĩnh vực của mình bên trong nghỉ ngơi. Lão đại trong cơ thể tự thành một bộ năng lượng tịnh hóa tuần hoàn, tăng thêm lại hấp thu ngoại giới thủy năng lượng, cả hai gia trì phía dưới, trong cơ thể tuần hoàn xảy ra vấn đề, tịnh hóa đồng thời, cũng không cách nào khống chế, liền trước đem hấp thu bộ phận thủy linh năng lượng đẩy ra ngoài. Điểm ấy cùng ngươi nói là giống nhau, chấm ngoặc kép, Vương Triệt đã hiểu, lấy thần quang kình hình thể, từ hồn thổ bên trong hấp thu năng lượng, tùy tiện hấp thu một ngụm, vậy cũng là vô cùng to lớn. Trong cơ thể ngoài ý muốn nổi lên, ngược lại là trong cơ thể tuần hoàn tịnh hóa hệ thống xảy ra vấn đề. Cho nên không cách nào ôn hòa đem từ ngoại giới hấp thu thủy năng lượng bài xuất đi. Cũng tạo thành ngoại giới sóng thần, hồn thổ bên trong trộn lẫn ám ma lực. Đối bất luận cái gì hồn thú cùng sinh mệnh đều có cực lớn ảnh hưởng. Thương Lãng linh thức dùng máy móc khẩu âm hồi đáp. Thì ra là thế. Ta trở về lập tức đem tư liệu truyền thâu đám mây. Hẳn là có thể giải quyết vấn đề này. Vậy nó tình huống bây giờ như thế nào? Vương Triệt hỏi. Nghỉ ngơi bên trong không được tốt lắm, cá mập trắng khổng lồ nói. Trong cơ thể tuần hoàn khôi phục cần đại khái thời gian nửa tháng. Trong khoảng thời gian này nắm, lão đại thân thể đều sẽ tự động đem hấp thu thủy năng lượng bài trừ trong cơ thể. Nửa tháng, quá dài. Tiếp tục như thế, ba vị thiên vương đoán chừng phải một mực thủ tại chỗ này. Chính các ngươi không thể hấp thu những này thủy năng lượng sao? Vương Triệt hỏi, thực sự không được, có thể lại bên ngoài tìm mấy cái các ngươi quen thuộc hải hồn thú. Để bọn chúng hấp thu là được rồi. Không khống chế được, cá mập trắng khổng lồ nói. Lão đại hiện tại tạm thời không khống chế được, hồn thổ trong di tích năng lượng ảnh hưởng tới lão đại trong cơ thể sinh thái tuần hoàn. Ngay cả lão đại tự thân năng lượng đều sẽ bởi vậy tiết ra ngoài Khá lắm, cái này thần quang kình trong cơ thể đoán chừng tự thành một cái tiểu thế giới, còn có sinh thái tuần hoàn. Vương Triệt cũng không phải cảm thấy giật mình. Rốt cuộc không thần long đều có thế giới của mình. Nửa tháng mới có thể khôi phục. Thời gian quá dài. Linh Dũ Thiên Vương có thể tịnh hóa trình độ nhất định ám ma lực. Thương Lãng Linh Thức nói. Thần Quang Kinh hấp thu ám ma lực cũng không nhiều. Tịnh hóa bắt đầu. Không là vấn đề. Dùng không đến thời gian nửa tháng. Nếu như các ngươi nguyện ý. Nhân loại chúng ta Thiên Vương có thể tới trợ giúp ngươi tịnh hóa. Thương Lãng Linh Thức nói. Tăng thêm thần quang kình mình siêu cường năng lực khôi phục. Nhiều nhất 1-2 ngày. Liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vương Triệt gật gật đầu. Vị này Linh Dũ Thiên Vương thật lợi hại. Trước đó tại Lâm Hải Thành. Liền nghe nói nó có thể nhẹ nhõm tịnh hóa những cái kia u minh quỷ hòa tạo thành nguyền rùa. Bất quá. Trình độ nhất định. Mang ý nghĩa hồn thổ bên trong những cái kia hồn thú tịnh hóa không được. Đáng tiếc. Hồn thổ bên trong những cái kia hồn thú, đều tại hồn thổ bên trong ở lại hơn ngàn năm, căn bản là không có cách tịnh hóa. Nhưng mà, cá mập trắng khổng lồ lại lắc đầu nói, không, chúng ta, lão đại không cần nhân loại trợ giúp, bởi vì cái này trái với hành vi của nó chuẩn tắc. Nhất là thời gian này, Thương Lãng Linh Thức, sững sờ, lúc này mới nhớ tới, thần Quang Kình không cùng nhân loại liên hệ. Vấn đề này cũng không phức tạp, nếu là nghĩ, đã sớm cùng nhân loại liên hệ, cũng không có Vương Triệt một màn này, vì cái gì, Thương Lãng Linh Thức không rõ, nó nhìn về phía Vương Triệt hẳn phải biết, không có quyền hạn, Vương Triệt nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thương Lãng Linh Thức kín kẽ máy móc thân thể, đã nứt ra một tia khe hở, dạng này ngươi nhìn được hay không, Vương Triệt nói. Ta có thể trực tiếp gọi tới trên 100 con hải hồn thú thậm chí nhiều hơn hải hồn thú. Tại nó bài xuất năng lượng thời điểm. Tại vùng lĩnh vực này bên trong hấp thu năng lượng của nó. Cái này, chấm ngoặc kép, cá mập trắng khổng lồ nao nao. Nó ngược lại là không có nghĩ qua biện pháp này. Chủ yếu là qua quá lâu. Hiện tại hải hồn thú, không mấy cái nhận biết thần quang kính. Những này hải hồn thú cùng các ngươi khác biệt. Bọn chúng một mực sống ở trong nước, thích ứng mấy ngàn năm qua này hải dương hoàn cảnh biến hóa. Vương Triệt nói, cho nên có thể nhẹ nhõm hấp thu những này thủy chi lực. Người có thể tìm tới nhiều như vậy hồn, thú sao, cá mập trắng khổng lồ nghi hoặc nhìn Vương Triệt. Ta hiện tại chạy đến bên ngoài, những này hải hồn thú nhìn thấy ta liền chạy đi. Nói nhảm, người cấp bậc này hung vật. Hiện tại hải hồn thú nhìn thấy ngươi không chạy mới là lạ. Hiện tại hải hồn thú sớm đã không phải mấy ngàn năm trước. Đều là tương đối ôn hòa. Thương Lãng Đại Bạch Sa cái này hung hãn tổ tông hình thể. Hơi lợi hại điểm hải hồn thú nhìn thấy liền trực tiếp quay đầu chạy. Hơi sống được lâu năm một chút. Có thể sẽ nơm nớp lo sợ chào hỏi. Muốn trao đổi một chút. Sợ là cũng không dễ dàng. Ngủ say quá lâu. Tỉnh lại sau giấc ngủ, hải dương từ lâu vật là thú không phải, cũng không có vấn đề. Vương Triệt gật gật đầu, tụ tập một mảnh hải hồn thú, tại ngươi cái này trong lĩnh vực, đợi nửa tháng, chỉ cần thần quang kình bài xuất năng lượng, lập tức liền hấp thu. Dạng này coi như bên ngoài đưa tới sóng thần, cũng sẽ không quá mạnh, còn có thể trợ giúp những này hải hồn thú tăng lên tăng thực lực lên. Mặc dù cách mấy ngàn năm lịch sử, nhưng các ngươi chung quy là đồng tộc, các ngươi hẳn là sẽ không để tâm chứ. Cá mập trắng khổng lồ trầm tư mấy giây, lắc đầu, biểu thị không ngại, nhưng hồn sủng không được. Cá mập trắng khổng lồ nói, nhưng chỉ có thể là hoang dại hải hồn thú. Nhân loại hồn sủng không được, nhân loại hồn sủng cũng là loài người lực lượng. Minh bạch, Vương Triệt khẽ gật đầu. Lúc trước hắn cứu được một nhóm kia hải hồn thú, chỉ ít có trên 100 con, đến lúc đó triệu tập lại từ Thương Lãng Linh Thức đưa đến nơi này, đặt câu hỏi, đây là Vương Triệt nghĩ biện pháp, Vương Triệt cũng là loài người, nếu như làm như vậy theo lý thuyết, đây không phải cũng gián tiếp nhận nhân loại trợ giúp sao? Thương Lãng Linh Thức hỏi, nó tự hồ phát hiện điểm mù, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cá mập trắng khổng lồ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, hắn không giống, cá mập trắng khổng lồ nghĩ thản nhiên nói, hắn tại ta chỗ này, đại biểu không phải nhân loại, đó là ai, Thương Lãng Linh Thức, cá mập trắng khổng lồ nhìn thoáng qua Vương Triệt trong tay vảy rồng, không thần long, Cá mập trắng khổng lồ nói. Hắn tới đây cũng là bởi vì không thần long là sứ mạng của hắn. Cùng nhân loại không có quan hệ. Ngoặc kép chấm hỏi. Thương lãng linh thức. Nó đầu tiên là nghi vấn. Sau đó như có điều suy nghĩ. Vương Triệt ho khan vài tiếng. Hướng phía thương lãng linh thức khoát khoát tay. Thương lãng linh thức không có tiếp tục hỏi. Vậy ngươi ở chỗ này chờ một chút. Cho ta mấy giờ thời gian. Chúng ta lập tức đi tìm một nhóm hải hồn thú tới. Vương Triệt nói. Cá mập trắng khổng lồ chìm vào đáy biển. Nói. Đem con kia gấu trúc cho lưu lại. Ngoặc kép chấm hỏi. Hùng bảo. Vừa bỏ lên trên thương lãng linh thức Hùng bảo. Làm tại Vương Triệt bên cạnh. Đang cùng mặt khác hai cái tiểu đồng bọn. Trao đổi kinh lịch vừa rồi. Đột nhiên nghe nói như thế. Lập tức liền không nói. Không ý tứ gì khác. Cùng nó chơi một chút. Cá mập trắng khổng lồ nói. Hùng bảo đầu như trống lúc lắc đồng dạng diêu động. Không không không. Mình đơn độc lưu lại. Khẳng định sẽ bị khi dễ. Đi. Vương Triệt gật gật đầu. Đối Hùng bảo nói. Nó là 10 vạn năm hồn thú. Nếu là thật bắt nạt ngươi. Nó cũng không có gì mặt. Đúng không? Cá mập trắng khổng lồ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cá mập trắng khổng lồ. Cho nên, ngươi không cần sợ, ở chỗ này cùng nó chơi một chút. Vương Triệt nói, hoặc là huấn luyện một phen. Hùng bảo, ngoặc kép chấm hỏi, dạng này, ta đem từ lực kiếm cùng tiểu mao trùng đều lưu lại cùng ngươi. Vương Triệt nói, nó nếu là thật bắt nạt ngươi. Vương Triệt cười cười, các ngươi tam anh chiến cá mập trắng. Đánh cho nó tè ra quần. Đánh không lại liền cùng một chỗ bị đánh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tiểu mao trùng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Từ lực kiếm. Hùng bảo nghĩ nghĩ. Cảm thấy cái này còn có thể tiếp nhận. Vương Triệt để thương lãng linh thức đem tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm đều phân biệt đưa ra. Khoang điều khiển bên ngoài. Lưu lại cái này ba tên tiểu gia hỏa về sau. Vương Triệt lập tức cùng thương lãng linh thức rời đi lĩnh vực. Trở về thiên không thành. Đến lúc này một lần. Tăng thêm tại trong lĩnh vực tốn thời gian. Lại có hơn nửa ngày. Đi vào thời điểm vẫn là nửa ngày. Hiện tại đã là ban đêm. Ba vị thiên vương thấy Vương Triệt an toàn trở về. Vương Triệt cùng thương lãng linh thức liền đem chuyện đã xảy ra ngắn gọn nói một phen. Sau khi nghe xong. Ba vị thiên vương trầm ngâm một hồi. Ta tại Lâm Hải Thành cứu được một nhóm hải hồn thú. Chúng ta sẽ đi tìm tới bọn chúng là được rồi. Vương Triệt nói. Hải hồn thú mặc dù không tốt tập hợp. Không nhất định sẽ nghe theo nhân loại mệnh lệnh. Nhưng cái này một nhóm hẳn là còn tốt. Ta trước đó tại Lâm Hải Thành. Nghe nói vị kia linh rũ thiên vương cũng cứu được rất nhiều hải hồn thú. Đợi lát nữa nếu là không đủ lại nói. Ba vị thiên vương đồng ý. Cái này rất tốt làm. Thậm chí. Đều không cần bọn hắn làm gì. Nếu như cái này có thể thành công giải quyết sóng thần vấn đề, bọn hắn không có lý do không đồng ý. Đúng rồi, Giang Thiên Vương, người thương lãng linh thức dùng rất tốt. Ta hồn sủng tạm thời đều lưu tại bên kia. Vương Triệt nói, cho ta mượn lại tạm dùng một chút. Người không ngại à? Bắc Minh Thiên Vương trầm mặc một hồi, gật đầu nói, thương lãng không ý kiến là được. Ta không ý kiến, thương lãng linh thức lập tức trả lời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.